Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1075, chương 1075, trước cửa quan công múa đại đao. Sân bóng Meazza trên khán đài, hỏa diễm đang thiêu đốt, reo hò tiếng điếc tai nhức óc, hơn nửa giờ chờ đợi rốt cuộc đã đợi được rồi cái này vào bóng. Làm vì Manchester United bên trong tư lịch sâu nhất lão nhân. Có thể ở từ đầu đến đuôi mới Red Devil trận đầu Champions League trận chung kết bên trong mở tỷ số. Hưng phấn Fletcher nhào về phía góc cờ khu, bay lên một cước ở trên cột cờ. Griezmann, Harry Kane cùng chính đang làm nóng người fan cao. Mane cùng nhau tiến lên đem Fletcher nhào ngã. Trực tiếp ống kính tìm tới rồi trên khán đài chính cười lấy vỗ tay Ferguson tước sĩ. Mở màn sau MU thủy chung công Marcelo cái này một bên. Rốt cục đắc thủ rồi. Mourinho chép miệng một cái. Marcelo lớn nhất vấn đề chính là không để ý chiến thuật, luôn luôn ưa thích cao vị phòng thủ. Kết quả hắn bị Salah mang đi sau. Bes cầm banh lập tức lên nhanh để Real cánh trái xuất hiện rồi một cái lớn lỗ thủng. C. Do tuy rằng cũng trở về phòng rồi, nhưng không có đuổi kịp Pavard. Motson lời bình nói, tuy rằng không tính là một lần thành công đột phá, nhưng Bes ngoài ý muốn tăng tốc dẫn bóng để Real phòng tuyến cơ hồ sụp đổ. Chiếu lại ống kính bên trong. Bes vượt lên trước mũi chân đâm một cái đem bóng đưa ra ngoài. Sau đó hơi nhảy lên né tránh rồi Casemiro muốn mạng chùi bóng. Nhưng bị Ramos hung hăng đụng đổ. Ba cái người một mảnh người ngã ngựa đổ hỗn loạn không chịu nổi. Mourinho lung lay đầu. Lớn nhất mấu chốt vẫn là Griezmann đổi vị. Người nước Pháp sức chạy quỹ tích. Nhìn chiếu lại, chạy trước đến trung lộ hướng sau điểm khẽ động. Làm Pavard thuận lợi nhận bóng thời điểm, Griezmann đột nhiên lui về tăng tốc lượn quanh cái vòng tròn cắm đến rồi Modric trước đó đoạt điểm. Sút gôn, bởi vì Ramos cùng Casemiro mất vị dẫn đến Real cấm khu bên trong phòng thủ nhân số không. Đủ, Pepe cần muốn đối phó Harry Kane, Griezmann dùng linh xảo chạy vị hất ra rồi lâm thời chằm chằm phòng hắn Carvajal. Ở cấm khu một bên khác hoàn thành sút gôn. Úp úp, vẫn là cái gót chân đập bắn. Motson khen nói, tuy rằng Navas làm ra rồi bổn chàng tranh tài thứ tư lần dập tắt lửa. Nhưng Fletcher không ngừng bóng quất sút. Còn có biến tuyến, Isco hoàn toàn không có ý thức được lớn ngoài cấm khu chân không. Cruz ngược lại là chạy về. Tuy rằng đụng ngã lăn Fletcher nhưng không có khả năng nhiễu đến đối phương sút gôn. Trực tiếp ống kính tìm tới rồi bên sân hai tay ôm ở trước ngực Zidane. Cái này tên chọc hạ thấp đầu xuống đi qua đi lại. Quay đầu mắt nhìn trên ghế dự bị Gareth Bale. Nhưng đột nhiên hắn lại quay đầu nhìn về phía trong sân. Lập tức một cái bước xa liền xông ra ngoài. Ông ngính theo lấy Zidane lóe rồi hai giây sau lập tức hoán đổi đến trên khán đài. Kinh nghiệm phong phú Mourinho lập tức quay người dò xét đầu. Quả nhiên, bên sân MU cầu thủ chính đang trắng trợn chúc mừng. Mà trên sân Bes cái thằng kia lại nháo ra chuyện tới rồi. Casemiro khá tốt, biết mình tuy rằng không có xúc ngã Bes nhưng cũng là cái động tác nguy hiểm. Hơn nữa cái này Brazil tiền vệ phòng ngự tuy rằng hung hãn nhưng tính tình bình thản. Nhưng, vì ra, Ramos liền không nhịn được rồi. Ở hướng trọng tài chính khiếu nại Bes kéo túm phạm quy không có kết quả về sau trực tiếp ngăn. Lại chuẩn bị đi chúc mừng Bes. Hai ba câu nói về sau liền động thủ. Trọng tài chính xử phạt là duy nhất tiêu chuẩn. Bị Modric ngăn ở sau lưng Bes bĩu bĩu miệng. Còn đặc biệt hướng bị Benzema ôm Ramos chen chớp mắt. Sergio, ta hiểu ngươi tâm tình. Nhưng ngươi muốn bảo trì tốt tâm tính. Đi ngươi mẹ nó bảo trì tốt tâm tính. Ramos mặt đều đỏ lên. Hắn liều mạng tránh ra khỏi Benzema liền muốn xông về phía trước. nhưng thình lình một bóng người vọt tới đụng vào Ramos trên bờ vai. Benzema nghiêng đầu nhìn một cái, đám kia nguyên bản đang ăn mừng MU cầu thủ đều xông lại rồi. Harry Kane dùng sức đụng ra Ramos, theo sát đến Griezmann, Fletcher, Lucas từng cái bày ra, nghĩ đánh nhau. Vậy thì tới đi, tư thế. Bén nhọn tiếng còi không ngừng vang lên. Trọng tài chính Brick mắt thấy tràng diện càng ngày càng loạn. Không thể không triệu hoán trọng tài thứ tư. Tài biên vào trận giúp bận bịu. Tự liền Zidane cùng Mike Phelan đều đến khuyên can rồi. Ếch, Ramos cùng Bess là mồm mép sao? Trương Lục nghi hoặc không hiểu. Là hắn đụng ngã lăn Bess. Không có thêm vào xử phạt cũng không tệ rồi. Chiêm Tuấn, không quá rõ ràng. Bất quá cái này ở MU trong tranh tài hẳn là bình thường. Chiếu lại tới rồi. Ếch, chiếu lại ống kính bên trong. Ramos đụng ngã lăn Bess. Mặt sườn thả xúc Casemiro cũng bị Bess kéo ngã. Ba cái người lăn thành một đoàn. Kế tiếp là động tác chậm. Bess tay trái tay phải đồng thời duỗi ra kéo lại hai cái Real cầu thủ quần áo chơi bóng. Tỉ mỉ sau khi xem xong, Chiêm Tuấn Đông đưa đầu nói. Chỉ có thể nói ba cái nhân thủ trên đều không sạch sẽ. Ramos cùng Casemiro đối Bess cũng có nhỏ động tác. Hơn nữa đằng sau Pavard lập tức truyền trong. Griezmann đâm sút bị nhào ra. Fletcher không ngừng bóng quất sút phá cửa. Ba cái người đều khẳng định không đuổi kịp cái này đợt tiến công rồi. Trương Lục lời bình nói. Kỳ thật Ramos ở đỉnh cấp trung vệ bên trong ưa thích dùng nhất nhỏ động tác quấy nhiễu đối thủ. Tròn sau 5 phút, tràng diện mới bình tĩnh trở lại. Brit đem tỉnh táo lại Ramos cùng Bess gọi vào rồi một bên. Nếu như không phải là hắn kéo túm quần áo chơi bóng. Khẳng định không có cái này vào bóng. Ramos tức giận giống lên câu. Bess nhịn không được phốc cười rồi. Brim mặt không biểu tình nhấc tay xoa xoa trên gương mặt nước bọt. Sergio, kỳ thật ngươi không đuổi kịp. Bess ho khan hai tiếng. Tiên sinh, ta thừa nhận kéo túm rồi hắn quần áo chơi bóng. Nhưng không phải cố ý. Ngược lại là hắn cố ý cho rồi ta bụng thúc cùi chõ một cái. Tin tưởng điều này có thể từ chậm trong màn ảnh nhìn thấy. Bess ngươi cái này diễn viên. Sergio. Người thái độ đối Real không có gì tốt chỗ. Thật, đi người mẹ nó. Brit thở dài làm rồi cái đưa tay đi móc túi quần động tác. Bess cùng Ramos lập tức đều ngừng miệng. Các ngươi là đội trưởng. Ta không hy vọng đem bọn ngươi phạt xuống. Brit nhếch miệng. Các ngươi muốn rõ ràng một điểm. Đây là Champions League trận chung kết. Toàn thế giới vượt qua 3 ức người đều nhìn thấy các ngươi đang làm gì. Ramos còn chưa kịp nói cái gì, Bess đã tiên phát chế nhân. Tiên sinh, ta sẽ giữ vững tỉnh táo. Dù cho nhận đến khiêu khích cũng sẽ bảo trì khắc chế. Tựa như vừa nãy như thế. Tiên sinh, người biết rõ, ta đã phi thường khắc chế chính mình rồi. Ở Bundesliga cùng Bess đánh qua không ít lần quan hệ. Brick không tự chủ được hơi gật đầu. Bình tĩnh mà xem xét vừa nãy Bess thật đúng là đều là bị động. Một bên Ramos tiếng hơi thở lại vang lên tới rồi. Cuối cùng Brick không có ra bài. Chỉ ngoài miệng cảnh cáo Van Dijk cùng Ramos. Bess nhìn Brick quay lưng lại. Hướng về phía vừa đi ra mấy bước Ramos dương dương lông mày. Tiểu tử, cùng ta chơi bộ này. Đây là trước cửa quan công múa đại đao a. Ramos đương nhiên biết rõ cái này vào bóng là không thể nào hủy bỏ. Hắn chỉ bất quá ý đồ dùng Bess phạm quy vì đằng sau hơn phân nửa giờ tranh tài trải đường mà thôi. Nhưng Bess mặt ngoài khắc chế. Tỉnh táo thái độ rõ ràng càng đến Brick niềm vui. Hai bên cầu thủ đều trở lại riêng phần mình nửa sân chờ đợi mở bóng. Bess tăng tốc bước chân đi đến Brick bên người. Nhẹ giọng cười nói. Tiên sinh. Này chính là một trận kịch liệt mà đặc sắc Champions League trận chung kết. Brit quay đầu mắt, liếc không có lên tiếng. Sau đó Bess bước nhanh chạy về nửa sân.